chậm rãi đi ra. Ngay tại Sở Phong Miên dưới chân, chính là một tòa vô cùng to lớn thành trì, thành trong ao, tiếng người huyên náo, vô số võ giả đều ở trong đó, làm lấy sinh ý, nơi này, chính là Thiên Tuyển Thành. Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía cái này Thiên Tuyển Thành, đột nhiên, hắn chính là tâm thần khẽ động, một trưởng trực tiếp hướng về Thiên Tuyển Thành, bắt tới. Một trường này lăng không đánh ra, lập tức biến thành một tôn to lớn vô cùng chiến long chi chảo, hướng về Thiên Tuyển Thành trên không, đột nhiên oanh kích tới. Cái này Thiên Tuyển Thành bên trên, một tòa to lớn vô cùng trận pháp, cảm nhận được cái này chiến long chi chảo khí tức, đột nhiên xuất hiện, đây cũng là Thiên Tuyển Thành hộ sơn đại trận. Nhưng là sau đó một khắc, cái này hộ sơn đại trận, lại là tại chiến long chi chảo trước mặt, bị ngạnh sinh sinh xé rách. Ầm ầm. Theo hộ sơn đại trận vỡ vụn, toàn bộ Thiên Tuyển Thành đều là đột nhiên xuất hiện một trận chấn động, trong nháy mắt, một bóng người đã là giáng lâm tại cái này Thiên Tuyển Thành trên không. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có người tới tiến đánh Thiên Tuyển Thành. Thiên Tuyển Thành bên trong, mấy vị ẩn tàng cực sâu lao tổ đều là đột nhiên cảm nhận được Thiên Tuyển Thành chấn động, nhao nhao hiện thân đi ra. Đột nhiên ở giữa, liền là xuất hiện ở cái này Thiên Tuyển Thành phía trên, đối mặt với Sở Phong Miên, cách không tương vọng. Các hạ là ai? Vì sao tới công kích ta Thiên Tuyển Thành hộ sơn đại trận? Trong đó một tôn lão tổ, nhìn thấy Sở Phong Miên thân hình, hắn ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm chấn kinh. Thiên Tuyển Thành mặc dù không tính toán gì hết trung vực thành lớn, nhưng là phía trên này bố trí hộ sơn đại trận, cũng là bình thường lão tổ đều không thể xé rách. Lúc đầu tại bọn họ trong dự liệu, cái này xuất thủ người, ít nhất cũng phải là một vị cực kỳ cường lão tổ, ít nhất là tại trung vực bên trong thanh danh hiển hách người. Thật không nghĩ đến, thế mà chỉ là một cái nhìn không đủ 20 tuổi thiếu niên. Với lại Sở Phong Miên cảnh giới, lại vẹn vẹn chỉ có sinh tử cảnh cảnh giới. Một tên sinh tử cảnh võ giả, đột nhiên sẽ rách bọn họ Thiên Tuyển Thành đại trận. Như nếu không phải tận mắt đoán gặp, cái này lao tổ cũng sẽ không tin tưởng, thế mà còn hội xuất hiện dạng này sự tình. Chương 859, Diệt Thành. Tại Thiên Tuyển Thành bên trong, vô số võ giả đều là không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Thiên Tuyển Thành mặc dù mở xây thành chỉ vẹn vẹn thời gian ngàn năm, nhưng là còn từ không có người tập kích qua Thiên Tuyển Thành, hôm nay cái này hộ sơn đại trận đều bị xé nứt ra. Đủ để xem như Thiên Tuyển Thành từ ngàn năm nay thứ nhất đại sự. Sở Phong Miên đứng tại Thiên Tuyển Thành phía trên, hắn linh thức, đã là bao phủ toàn bộ Thiên Tuyển Thành, liếc mắt nhìn qua, cái này Thiên Tuyển Thành bên trong, hết thể chỉ có 4-5 vị siêu việt sinh tử lão tổ. Trong đó mạnh nhất một vị, bất quá vậy phàm là chết bậc thang đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh nhân vật. Đối Sở Phong Miên tới nói, không đáng giá nhắc tới. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao tới xe rách ta Thiên Tuyển Thành hộ sơn đại trận? Một tên Thiên Tuyển Thành lão tổ, nhìn thấy Sở Phong Miên không có lên tiếng trả lời hắn vừa mới lời nói, đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta Thiên Tuyển Thành, mặc dù không phải cái gì thế lực lớn, nhưng là vậy không hội người người khi nhục, còn xin các hạ cho cái bàn giao a. Cho cái bàn giao? Thiên Tuyển lão tổ muốn tới đối phó ta, bị ta giết, cái này Thiên Tuyển Thành, bắt đầu từ hôm nay, vậy không cần phải tồn tại. Sở Phong Miên thanh âm cực kỳ đạm mạc mở miệng nói. Còn có thân phận ta, nhớ kỹ, ta gọi Sở Phong Miên. Sở Phong Miên. Nghe được cái tên này, đại bộ phận điểm võ giả sắc mặt bên trong đều là lộ ra mấy điểm mở mịt, tựa hồ là chưa nghe nói qua cái tên này. Thế nhưng là trong đó một chút người, lại là về suy nghĩ một chút, đột nhiên bọn họ sắc mặt nhưng đều là đột nhiên biến đổi. Sở Phong Miên. Đây là đang quy khư thiên bên trong chém giết vô số 7 đại tông môn đệ tử hung nhân, dám cùng 7 đại tông môn đều chính diện chống lại nhân vật. Bây giờ thân ảnh này, lại là Sở Phong Miên. Với lại Sở Phong Miên lời nói, mới là càng thêm lệnh bọn họ chấn kinh. Thiên Tuyển Thành chủ nhân, Thiên Tuyển lão tổ, lại là đi đối phó Sở Phong Miên. Hơn nữa còn bị Sở Phong Miên chém giết. Thiên Tuyển lão tổ, thế nhưng là luyện tâm chi cảnh nhân vật, lại bị một cái sinh tử cảnh võ giả chém giết. Làm sao có thể? Liền xem như trước mắt Sở Phong Miên sẽ rách hộ sơn đại trận. Hắn thực lực chân chính thật là muốn so lên nhìn cảnh giới còn đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên lại vẫn không có bất luận cái gì võ giả, nguyện ý tin tưởng thế mà còn sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đột nhiên, một tiếng gầm thét, một vị lao tổ nhìn xem Sở Phong Miên tức giận mở miệng nói. Không sai. Chỉ bằng ngươi cái này khu khu thực lực, cũng xứng có tư cách giết chúng ta thành chủ. Quả thực là buồn cười. Sở Phong Miên, ngươi bây giờ nhanh lên thúc thủ chịu trói đi. Không phải lời nói, một sẽ chờ đến chúng ta xuất thủ, ngươi nhưng liền không có bất luận cái gì cơ hội. Những Thiên Tuyển Thành đó bên trong lão tổ, nhìn xem tức giận quát, lại là không có bất kỳ cái gì một người tin tưởng, Sở Phong Miên lại là thật giết Thiên Tuyển lão tổ. Dù sao Thiên Tuyển lão tổ thực lực, tại toàn bộ trung vực bên trong đều có thể nói là có chút danh khí nhân vật, hắn cho dù chết, vậy không thể nào là bị Sở Phong Miên dạng này một tôn sinh tử cảnh võ giả chém giết. Có đúng không? Xem ra cũng lời cùng các ngươi tại thật lãng phí nước miếng. Các ngươi hết thể đều chết cho ta a. Sở Phong Miên trong hai mắt, vô cùng băng lãnh. Cái này Thiên Tuyển Thành bên trong lão tổ, võ giả, đều là Thiên Tuyển Thương Hội người, đều là Thiên Tuyển lão tổ thủ hạ. Đối phó những người này, Sở Phong Miên trong lòng không có vị này gì một điểm thương hại. Hắn hôm nay đã muốn đem cái này Thiên Tuyển Thành hủy diệt, tự nhiên là nói được thì làm được. Diệt. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ngưng tụ Chiến Long Quyết lực lượng, vô số viễn cổ Chiến Long tinh huyết ngưng tụ ra, trên không trung biến thành một đầu to lớn vô cùng viễn cổ Chiến Long. Cái này một tôn viễn cổ Chiến Long, trọn vẹn là có vạn mét chi trường, theo Sở Phong Miên mệnh lệnh, trong đó một đường to lớn vô cùng long chảo đã là hoành kích xuống dưới. Ầm ầm. Cái này mấy tôn lão tổ, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, cũng là nhao nhao ngưng tụ linh lực, đột nhiên chính là hướng về con rồng chiến kia chi chảo ngăn cản mà đi. Thế nhưng là bọn họ ngưng tụ ra linh lực, tại cái này Chiến Long chi chảo trước mặt, lại là lộ ra yếu ớt vô cùng, cơ hồ là tại trong nháy mắt, chính là toàn bộ đều bị đánh nát. Cái này mấy tôn vừa mới xuất thủ, muốn ngăn cản Sở Phong Miên lão tổ, tại cái này Chiến Long chi chảo lực lượng trước mặt, tại chỗ đều là bị đánh bay ra ngoài, bọn họ thân thể, ở trong hư không, đều bị cái này một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, trực tiếp xé nát. Trên không trung biến thành một đoàn huyết vụ, toàn bộ tại chỗ vẫn lạc. Tại một chiêu này phía dưới, Thiên Tuyển Thành bên trong đại bộ phận điểm lão tổ, đều là chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Mau trốn a. Một số võ giả thậm chí là nhìn thấy những lão tổ kia chết đi một khắc, đều có chút ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ là căn bản là không có cách nghĩ đến, lại là sẽ có một màn này, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bất quá càng nhiều võ giả, lại là đều đã đúng phản ứng lại đây, nhao nhao thôi động đột quang, từ cái này Thiên Tuyển Thành bên trong đào tẩu. Ai? Ai dám tới náo ta Thiên Tuyển Thành? Một bóng người, từ cái này Thiên Tuyển Thành dưới nền đất, đột nhiên thức tỉnh lại đây, biến thành một đạo đột quang, hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Đây là người tóc trắng xóa lao giả, hắn cũng là bây giờ cái này Thiên Tuyển Thành bên trong người mạnh nhất, một tôn luyện tâm chi cảnh lão tổ. Cùng Thiên Tuyển lão tổ thực lực, đều là tại sàn sàn với nhau. Đại cung phụng. Nhìn thấy cái này đại cung phụng xuất hiện, một chút Thiên Tuyển Thành võ giả, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm hy vọng, la lớn. Đại cung phụng, là cái này Sở Phong Miên tới đại náo ta Thiên Tuyển Thành, còn xin đại cung phụng xuất thủ, bắt kẻ này. Sở Phong Miên. Đại cung phụng nghe được cái tên này, hắn ánh mắt bên trong đều là lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Cái tên này, hắn cũng từng nghe nói qua, dù sao tại cửu vực bên trong, có can đảm là như thế này cùng bảy đại tông môn chống lại đệ tử. Đã là cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt là thế mà còn đủ để đồ sát nhiều như vậy bảy đại tông môn đệ tử, đây cũng là đại biểu cho Sở Phong Miên không đơn thuần là tính cách cuồng ngạo, vậy đại biểu cho hắn có được cái này cực kỳ cường đại thực lực. Đại cung phụng ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá một chút, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cái kia trọn vẹn là có vạn mét trưởng viễn cổ chiến long thời điểm, hắn ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm vẻ kiêng dè. Sở Phong Miên, ta Thiên Tuyển Thành cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn xâm phạm ta Thiên Tuyển Thành? Đại cung phụng hướng về phía Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Không oán không cửu. Đại cung phụng, người khác không biết chuyện này, ngươi không có khả năng không biết đi, Thiên Tuyển lão tổ đã là chết tại trong tay ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đào thoát quan hệ. Sở Phong Miên nhìn xem đại cung phụng, bình tĩnh mở miệng nói. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, tự phế tu vi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cái này đại cung phụng, chính là Thiên Tuyển Thương Hội bên trong. Vẹn vẹn ở vào Thiên Tuyển lão tổ phía dưới hai hào nhân vật, hắn thực lực thậm chí là mơ hồ ở giữa đều đủ để là cùng Thiên Tuyển lão tổ chống lại. Thiên Tuyển lão tổ muốn đối phó Sở Phong Miên sự tình, người khác không biết, cái này đại cung phụng không có khả năng không biết. Hiện tại từ nơi này giả vờ ngây ngốc, lại có ý nghĩa gì? Quân ta một mạng. Tiểu tử, ngươi khác quá cuồng vọng. Đại cung phụng ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên vô cùng băng lãnh mở miệng nói. Sở Phong Miên, hôm nay ngươi thật muốn cùng ta Thiên Tuyển Thành cá chết lưới rách sao? Thật cá chết lưới rách, đối ngươi đối ta, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chương 860, tẩy sạch một không. Cá chết lưới rách. Nghe được cái này đại cung phụng lời nói, Sở Phong Miên khỏe miệng bên trong lộ ra mấy điểm nghĩa mai tiếu dung. Ngươi cho rằng ngươi có cùng sở mẫu cá chết lưới rách tư cách sao? Sở Phong Miên nói xong, liền là vậy không có muốn tại cái này đại trưởng lao giao nói tiếp ý tứ, hắn tâm thần khẽ động, Chiến Long chi chảo lại lần nữa ngưng tụ ra. Cái này Chiến Long chi chảo, từ trên trời giáng xuống, cái kia đại cung phụng sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm tức giận.